Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 191. Ta cam đoan. 1. Hắn không nghiêm túc còn tốt. Như thế này thật sự là ai? Cái tên Bạch Tiểu Thuần này. Gia hỏa này ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhấc lên mưa gió ở nơi đó. Không phải hắn muốn đi luyện đan sao? Đi luyện đan đi. Xuất ra điểm cống hiến tông môn vậy. Chỉ mong hắn có thể yên tĩnh một chút. Mắt thấy chồng thư của đám đệ tử nội môn từ mấy trăm đã lên tới hơn 1000, trưởng môn đành cắn răng một cái. Sau khi cùng Lý Thanh Hậu thương nghị xong, lão bèn miễn trừ tư cách nhiệm vụ cho Bạch Tiểu Thuần 10 năm. Hắn chính là trường hợp duy nhất trong cả tông môn này trong vòng 10 năm không cần phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ gì cả. Hơn nữa, mỗi tháng hắn cũng vẫn sẽ nhận được một số điểm cống hiến không ít. Bạch Tiểu Thuần đầy ủy khuất. Khi hắn đang đến nhiệm vụ nhìn kỹ được một nhiệm vụ, đang chuẩn bị đón nhận thì biết được chuyện này. Hắn cũng trợn tròn mắt lên. Dựa vào cái gì? Ta muốn vì tông môn mà cống hiến, ta muốn nỗ lực vì tông môn, các ngươi hơi quá đáng. Bạch Tiểu Thuần giận dữ nói. Dưới ánh mắt như đầy kính sợ thần nhân của đệ tử phụ trách nhiệm vụ, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Cuối cùng bất đắc dĩ nâng cằm, hất tay áo nhỏ lên. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay, trong nháy mắt, nhiệm vụ tan thành mây khói. Hắn lắc đầu thở dài, thân ảnh lộ ra đầy tịch mịch, u buồn rời đi. Bạch Tiểu Thuần mang theo âu sầu và ủy khuất trở về động phủ. Hắn ở đó than ngắn thở dài, cuối cùng đành cảm khái nói: một người nếu như quá ưu tú cũng không phải là chuyện tốt. Như chính bản thân ta vậy, cả tông môn đều lo lắng mà miễn trừ cho ta 10 năm nhiệm vụ, mỗi tháng chỉ trả cho ta điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phát sầu khổ, cảm thấy bản thân mình thật sự quá ưu tú đi, cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Thôi thôi, đã không cho ta chấp hành nhiệm vụ, vậy thì ta đành luyện dược vậy. Nguyên bản chấp hành nhiệm vụ cũng là vì kiếm điểm cống hiến a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, bất giác cảm thấy như mình có phần nào đó vì tông môn mà hy sinh bản thân vậy. Rồi hắn đi vào phòng luyện dược, cần phải nắm giữ hết các phương pháp luyện chế linh dược cấp 3. Bước vào phòng luyện dược, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc lại. Thời gian trôi qua đã nửa năm. Nửa năm này, ngoại trừ khoảng thời gian cố định tu hành thì Bạch Tiểu Thuần đều ở trong phòng luyện dược luyện đan. Nếu thiếu vật gì thì sẽ dùng điểm cống hiến đổi lấy. Cả người hắn dần dần có chút điên cuồng. Dáng vẻ như nếu không nắm giữ thuần thục tất cả các phương pháp luyện chế linh dược cấp 3 thì nhất quyết không bỏ cuộc. Mà trong tông môn, từ khi Bạch Tiểu Thuần không còn chấp hành các loại nhiệm vụ thì tình trạng bình thường cũng dần được khôi phục lại. Sâu trong lòng tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Nhất là trưởng môn Trình Viễn Đông, rốt cuộc cũng cảm thấy thanh tĩnh rất nhiều. Còn cảm thấy bản thân mình miễn trừ cho Bạch Tiểu Thuần 10 năm thực hiện nhiệm vụ quả nhiên là một quyết định phi thường chính xác. Chẳng những lão cảm thấy như vậy, mà Lý Thanh Hậu cùng với các vị trưởng tòa, trưởng lão tại bờ Nam cũng dần cảm thấy yên lòng. Thậm chí trong một lần hội nghị thường kỳ giữa Tam Sơn, đám người trúc cơ này còn nhắc đến Bạch Tiểu Thuần. Đứa nhỏ Bạch Tiểu Thuần này gần đây chủ yếu đều luyện dược, trong tông môn cũng vì thế mà được khôi phục như thường rồi. Luyện dược là chuyện tốt, cứ để hắn luyện đi, luyện dược là an toàn nhất, sẽ không gây ảnh hưởng đến người khác. Cả đám người đều đồng loạt mỉm cười, đối với sự yên tĩnh nửa năm qua quả thật rất cảm khái. Chỉ là đám người này còn chưa kịp cảm khái được bao lâu thì vài ngày sau, một tiếng nổ rung trời truyền khắp Hương Vân Sơn, là từ trong động phủ Bạch Tiểu Thuần truyền ra, nổ vang tám hướng, khiến cả đám đệ tử nội môn bị giật mình mà bừng tỉnh. Thậm chí đám đệ tử ngoại môn cũng bị dọa chấn động cả tâm thần. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, lẽ nào có người tấn công Linh Phê Tông chúng ta? Ngay trong lúc mọi người còn đang xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần ho khan từ trong phòng luyện dược ở động phủ chạy ra ngoài. Gương mặt đen kịt, nước mắt nước mũi tèm lem, chạy thẳng tới dòng suối nhanh chóng rửa ráy một phen, sau đó mới cau mày leo ra. Vậy mà nổ sao? Hắn cảm thấy rất khó hiểu, Đan lô trong động phủ tuy là vật dụng thông thường của đệ tử nội môn, nhưng cách thức chế tạo thì cũng sống hệt như trong luyện dược các. Nói như vậy, nếu như linh dược có hư hỏng thì đan lô cũng sẽ không thể phát nổ được. Chỉ là vừa rồi đan lô vậy mà nổ tung, thậm chí còn khiến cho trận pháp của động phủ cũng bị kích phát ra. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần ngổn ngang trăm mối mà không có lời giải. Chỉ đang trầm ngâm rồi thở dài. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện Long Tượng Hóa Hải Kinh. Sau mấy ngày này, tu vi của hắn chỉ còn kém một tia nữa là có thể đột phá rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không sốt ruột. Tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh xong, hắn lại nuốt linh dược gia tăng nguyên khí vào, rồi bắt đầu vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công. Toàn thân càng thêm sáng chói ngân quang. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì dường như sắp hình thành nên được một tia sáng vàng kim. Mãi cho tới trưa, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi, thu công pháp, đứng trong động phủ, hai mắt khép lại rồi nâng hai tay lên, trong thể nội vận chuyển khẩu quyết Thủy Trạch Quốc Độ. Sau nửa nén hương thì hắn mở hai mắt ra, hướng về phía trước hét lớn một tiếng. Một khí thế kinh người từ trên người hắn tản ra, dường như cảnh vật xung quanh như biến đổi đi, như xuất hiện thêm nhiều hơi nước hơn. Nhưng hiện tượng này cũng chỉ kéo dài khoảng một hơi thở, rồi tất cả lại nhanh chóng tiêu tán đi mất. Bạch Tiểu Thuần có chút kiệt sức, lau mồ hôi. Thủy Trạch Quốc Độ này ngày nào hắn cũng luyện tập, nhưng dường như mãi tới bây giờ vẫn chỉ thi triển ra vỏn vẹn một tia khí thế này mà thôi. Còn phải tiếp tục cố gắng a. Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một lát, kết thúc khoảng thời gian tu hành cố định ngày hôm nay, hắn lại tiếp tục nghĩ tới sự tình đan lô phát nổ vừa rồi. Nửa năm nay hắn luôn luyện chế linh dược cấp 3, tuy có thành công nhưng đa số lại là thất bại. Việc này khiến cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc này hắn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, dường như đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho đan lô phát nổ. Là do dược lực trở nên gay gắt mà bất ổn tạo thành bộc phát. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn lập tức ra ngoài, dùng điểm tống hiến đổi lấy đan lô khác rồi quay về tiếp tục luyện dược. Mà đám người trên Hương Vân Sơn cũng dần biết dược tiếng nổ âm vang vừa rồi là từ động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Từng đám người đầy vẻ cổ quái trên mặt, tuy không biết làm sao mà thành tiếng nổ đó nhưng cũng có thể tạm chấp nhận vậy. Chương 192, ta cam đoan. Hai nhưng là mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần tập trung tinh thần toàn lực điều khiển linh dược trong đan lô tại phòng luyện dược ở động phủ. Thế nhưng độ khó của linh dược cấp 3 là quá lớn. Những người khác luyện chế dựa vào kinh nghiệm và vận khí, luyện 10 lần thành công 3 lần đã là tạo nghệ cực cao rồi. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đeo đuổi cực hạn, nếu không giải quyết vấn đề quyết sẽ không bỏ qua. Nên hắn đều truy tìm từng chi tiết nhỏ, thậm chí còn thí nghiệm cả những chi tiết rất tầm thường nên thường sẽ xảy ra xung đột. Ngay lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn to. Hắn cảm nhận được linh dược trong đan lô dường như không còn bị khống chế được nữa, mà đan lô cũng bắt đầu nứt ra ken két. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, một đôi cánh chợt xuất hiện sau lưng rồi trong nháy mắt hắn đã chạy ra khỏi phòng luyện dược. Ngay khi hắn vừa rời đi thì một tiếng nổ còn to lớn hơn đợt trước âm vang ngập trời truyền ra. Toàn bộ mọi người trên Hương Vân Sơn xôn xao hẳn lên, không dễ dàng gì mà đè nén xuống được. Chỉ là ba ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần bên trong phòng luyện dược lại rít gào lên, rồi cấp tốc chạy vọt ra. Sau đó là tiếng nổ vang ngập trời xuất hiện, càng thêm kinh người hơn hẳn. Bảy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần đang lúc luyện đan chợt kinh hồn bạc vía mà trợn mắt há mồm, triển khai tốc độ nhanh nhất vọt chạy đi. Phía sau lưng hắn, một tiếng nổ vang thứ tư đầy đinh tai nhức óc, toàn bộ phòng luyện dược cũng sụp đổ gần một nửa. Lần này Hương Vân Sơn hoàn toàn chấn động, tất cả đệ tử đều đỏ ngầu hai mắt, từng người bắt đầu tìm hiểu, rồi cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần trong quá trình luyện đan mà làm ra. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi cũng không rõ, đến cùng là hắn luyện đan thế nào mà lại có thể tạo thành tiếng nổ vang đến mức độ này. Ta đã hỏi Linh Dược Đường, mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần cũng đã đổi đến 7-8 đan lô rồi. tiếng nổ kia chính là âm thanh đan lô bị nổ tung đấy. Bạch Tiểu Thuần đây là định luyện chế đan dược gì chứ? Chết tiệt, hắn cũng không sợ bản thân sẽ bị nổ chết hay sao chứ? Trong tiếng tức giận của mọi người, tiếng nổ âm vang cũng không có kết thúc, mà còn lần lượt truyền ra. Trong vòng một tháng, trong đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần truyền ra khoảng chừng 7 lần tiếng nổ vang kinh thiên. Mỗi lần đều mạnh mẽ hơn lần trước. Nhất là lần cuối cùng nhất, toàn bộ Hương Vân Sơn cũng bị rung chuyển một cái. Động phủ của Bạch Tiểu Thuần cũng thiếu chút nữa là bị nổ tan nát. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bị hù như vậy mà chạy ra ngoài, thì tất cả đệ tử nội môn và ngoại môn Hương Vân Sơn đều trở nên phát điên. Một tháng nay, bọn họ không dám tĩnh tâm tu hành. Mỗi một lần tu hành đều bị làm cho bừng tỉnh, khiến cho tim đập loạn xạ, xuất hiện dấu hiệu hoảng hốt, khiến bọn họ như bị tra tấn, ánh mắt đỏ vằn. Cả đám đều sắp không khống chế nổi lửa giận của mình rồi. Mà dường như trận pháp cách âm cũng không hiệu quả đối với loại âm thanh này, khiến các đệ tử đều nổi lên lửa giận ngập trời. Thậm chí các trưởng lão cũng đầy kinh hãi. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần làm sao tạo thành mọi chuyện thế này cũng là không tưởng tượng ra được đấy. Đây chính là thanh âm đan lô nổ tung tạo thành, là Bạch Tiểu Thuần đang luyện dược sao? Hắn đang luyện đan gì vậy? Không có kết thúc, đến tháng thứ hai tiếng nổ càng lớn hơn, ầm vang không ngừng, liên tiếp truyền ra hơn 10 tiếng. Cơ hồ cứ 2 ngày, nhất định sẽ có một lần đấy. Đến khi đệ tử Hương Vân Sơn đều không chịu đựng được nữa, tất cả như phát cuồng lên, đồng loạt kéo đến tận cửa động phủ Bạch Tiểu Thuần truyền ra đấy tiếng sống giận. Bạch Tiểu Thuần đầy ủy khuất nhanh chóng chạy ra giải thích. Khi nhìn thấy hơn ngàn đệ tử ngoài cửa động phủ, sắc mặt hắn chợt tái lại, rồi gắng sức vỗ ngực, cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau thì mới khiến đám người kia nguôi ngoai xuống. Vất vả lắm mới tiến đám người kia đi được. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám bước vào động phủ, nhìn phòng luyện dược bị sụp đổ hơn phân nửa, hắn đành than thở rồi bước vào, lấy thêm một đan lô mới ra rồi đứng đó ngẩn người. Sau mấy ngày, hắn đột nhiên vỗ đùi, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, nhất định nguyên nhân chính là đan lô không có ổn định. Nghĩ tới đây, hắn liền phấn chấn hẳn lên, bắt đầu thử nghiệm tiếp đêm khuya vào ngày thứ ba. Tất cả mọi người trên Hương Vân Sơn lại được nghe một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Một đệ tử nội môn bị giật mình suýt nữa sụp đổ, tóc tai bù xù xông ra gào thét thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi là thiên kiêu thì ta cũng phải đánh ngươi. Không chỉ có y, mà rất nhanh, trong đêm khuya này, dường như tất cả đệ tử đều xông đến. Thậm chí ngay cả Chu Tâm Kỳ cũng đầy mệt mỏi mà đi thẳng tới đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn vẻ mặt cười cười đầy áy náy cam đoan liên tục của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bọn họ đầy bất đắc dĩ. Thái độ Bạch Tiểu Thuần quá tốt như vậy khiến bọn họ cũng không biết làm sao cho phải. Nếu thái độ không tốt còn dễ nói, cùng lắm là đánh lớn một trận. Nhưng lúc này chỉ đành cắn răng mà chấp nhận. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi trở về động phủ, khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy kiên trì với lý tưởng bản thân quả nhiên là một việc khó khăn trùng trùng. Bạch Tiểu Thuần, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn căn răng một cái, tiếp tục lấy ra đan lô, nhìn chằm chằm vào đó. Lần trầm ngâm này của hắn kéo dài khoảng nửa tháng. Hắn đã xem xét kỹ lại tất cả các vấn đề qua một lượt, thậm chí còn suy nghĩ kỹ từng chi tiết nhỏ nhất. Địa hỏa nhất định nguyên nhân chính là địa hỏa. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn đầy tơ máu, lại tiếp tục luyện chế sau 5 ngày. Vào sáng sớm, một tiếng nổ vang khiến Lý Thanh Hậu phải trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí Tử Đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn đều nghe thấy tiếng vang từ bên trong Hương Vân Sơn vọng tới. Mấy đệ tử nội môn ở gần động phủ của Bạch Tiểu Thuần đều bị tiếng nổ vang này chấn cho choáng váng. Nhất là Chu Tâm Kỳ, nàng gần như phát điên lên. Mấy con chim của Chu trưởng lão rít gào lên, bị hù đến nỗi lông vũ trên người rơi rụng không ít. Đám linh vĩ cây run rẩy, từng con đều sùi bọt mép. Đệ tử nội môn cũng bị chấn đến hoa mắt váng đầu. Trận pháp trong đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần lúc này đều bị kích hoạt toàn bộ. Một cỗ địa hỏa bộc phát vang rồi, thậm chí đến cả Hương Vân Sơn đại trận cũng bị dẫn động. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn đang lê lết leo ra ngoài, thì toàn thân hắn cũng đã áng khói đen kịt. Chỉ là trong mắt hắn đầy kích động, bởi hắn cuối cùng đã tìm được nguyên nhân. Không phải do địa hỏa chủ động dẫn phát, mà là linh dược tương sinh tương khắc đưa tới vô tận biến hóa mới xuất hiện những chuyện này. Linh dược cấp 3 cần chú trọng tới thuyết pháp tương sinh tương khắc. Rất nhanh, từ những trưởng lão Hương Vân Sơn cho đến đám đệ tử ngoại môn đều đồng loạt được điều động, trùng trùng điệp điệp đi thẳng tới hướng Bạch Tiểu Thuần. Trong tay mỗi người đều cầm theo một tảng đá. Bị hơn vạn người đầy giận dữ nhìn đến như vậy, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sự thấp thỏm, bèn hung hăng vỗ ngực một cái. Chương 193: Động vật đại vượt ngục. Một, ta cam đoan. Hắn còn chưa dứt lời thì không ít người trong hơn một vạn người tại đây lập tức cầm tảng đá ném thẳng ra. Dù sao cũng là đồng môn, tuy không thể đấu pháp ở đây được, nhưng ném đá thì vẫn chấp nhận được đấy. Cam đoan cách đầu ngươi. Vô số tảng đá mang theo thanh âm phẫn nộ ầm ầm mà lao đến. Bạch Tiểu Thuần nhìn một đám tảng đá đầy phô thiên cách địa lao đến, trong trong run lên, lập tức chạy vào trong đồng phủ. Trận pháp lay động cản hơn vạn tảng đá lại, vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám. Lúc này hắn cũng biết bản thân đã chọc giận rất nhiều người, nhưng mà hắn cũng rất oan ức a. Thật tình hắn cũng không cố ý. Ta cam đoan, đây chính là một lần cuối cùng, ta chắc chắn. Hắn tranh thủ mở miệng giải thích tiếp. Chờ đám người bên ngoài phát tiết lửa giận xong, Bạch Tiểu Thuần mới hết lời giải thích. Mọi người mới đồng loạt mang theo cơn giận đã nguôi ngoai kia mà rời đi. Bạch Tiểu Thuần than thở không thôi. Hắn sửa sang lại động phủ đã bị vỡ vụn vài phần, rồi lại đến bên phòng luyện dược, ngồi xuống suy tư, nhớ lại chuyện tình vừa mới phát hiện ra. Một hồi lâu hắn lại cắn răng một cái, thận trọng lấy ra đan lô cuối cùng, dựa theo phân tích của bản thân mà đi luyện chế linh dược. Trọng điểm của hắn lúc này chính là dựa trên sự tương sinh tương khắc của thảo dược. Sau mấy ngày, dược hương cũng lan truyền ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần rơi lệ đầy mặt. Hắn phấn chấn hét lớn lên một tiếng. Rốt cuộc hắn cũng đã thành công khắc phục được vấn đề đan lô nổ tung vô cùng nghiêm trọng, đồng thời còn bước đầu hiểu rõ thêm về những biến hóa tương sinh tương khắc, thành thạo luyện chế linh dược cấp 3 ở trong tầm tay. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Từ lúc này, hắn lại lần nữa đắm chìm trong luyện đan, hoàn toàn lâm vào tình cảnh quên mình. Dần dần, đệ tử Hương Vân Sơn cũng không còn nghe thấy tiếng đan lô nổ ầm vang như trước nữa. Tất cả cũng dần yên lòng lại, cuộc sống tại Hương Vân Sơn dường như lại trở về an tĩnh như trước. Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra cho dù bản thân đã giải quyết được vấn đề đan lô, thế nhưng trong quá trình luyện chế linh dược cấp 3, xác suất thành công vẫn không tăng cao lên được. Hơn nữa, đến cuối cùng hắn lại luyện chế ra đủ loại quái đan. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần cũng không còn xem nhẹ mấy viên quái đan này như trước kia nữa. Mỗi lần luyện ra lại cảm giác như mỗi viên đều cất giấu một bí mật nào đó bên trong. Nói không chừng có thể có linh dược thần kỳ nào đó xuất hiện trong danh sách quái dược này. Cần phải thử nghiệm một chút để xem những đan dược này có tác dụng gì. Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng lẩm bẩm. Rồi hắn lập tức đi ra khỏi đồng phủ, xuống phường thị dưới chân núi mua không ít thú nhỏ đem về, còn dùng điểm cống hiến đổi thêm vài thứ ở tông môn. Hắn đem nhốt một đám lại bên trong đồng phủ, lần thứ hai bắt đầu tiến hành dùng thú để thí nghiệm. Thậm chí hắn còn mang đầy mong chờ trong lòng mà lấy ra một miếng ngọc giản trống để ghi chép từng thí nghiệm một. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi lấy một con thỏ ra, lựa ra một viên đan dược đen tuyền trong đám quái đan này, ném cho con thỏ. Con thỏ ngửi ngửi, rồi một ngụm ăn vào. Sau khi nuốt xong, đột nhiên thân thể nó run rẩy, hai chân đạp đạp một chút rồi cả người nó phù phù một tiếng mà ngã sấp xuống, không động đậy, chết rồi. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, sau đó nhanh chóng đến quan sát mới thở phào phát hiện con thỏ không chết, mà chỉ là hiệu quả đan dược này quá lớn. Linh khí dồn dập trùng kích khiến cho con thỏ này hôn mê mà thôi. Mãi tới hơn 2 canh giờ thì con thỏ này mới tỉnh lại. Có điều nó lại đứng thẳng hai chân như người thường. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khẽ di lên một tiếng. Ngay sau đó, con thỏ cũng khẽ di lên một tiếng khiến Bạch Tiểu Thuần giật nảy người. Ngươi biết nói chuyện. Ngươi biết nói chuyện. Con thỏ cũng lộ ra dáng vẻ giật nảy người, nhảy lại theo. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy phấn chấn. Đi vài vòng quanh con thỏ. Con thỏ cũng lộ vẻ phấn chấn. Cũng đi vòng quanh Bạch Tiểu Thuần vài vòng. Một người một thỏ trong động phủ tạo thành một tình cảnh đầy dược dị. Ha ha, gian dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Con thỏ cũng cười ha hả nhảy theo lời Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút quái gì bèn dứt khoát mở một căn phòng trong động phủ rồi ném con thỏ vào trong. Thôi được, ngươi đã có linh trí rồi, ngay sau nếu tu hành có thành tựu nhớ rõ về đây báo ăn này cho ta. Trước mắt cứ giam ngươi vào trong a, chờ sau này ta mang các ngươi phóng sinh ở bên ngoài tông môn. Ném con thỏ vào, Bạch Tiểu Thuần cũng không cần để ý tới nữa mà bắt đầu tiến hành thực nghiệm một lượt. Lần này hắn chọn lấy một con khỉ, lựa một viên đan dược màu vàng, ném cho con khỉ ăn. Mới đầu nó làm ngơ như không thấy. Sau đó mới nhìn kỹ đan dược một chút rồi cầm lên. Đưa lên miệng gặm gặm. Rơi ra không ít mảnh vỡ nhưng đại bộ phận đan dược đều bị nó ăn hết. Sau khi ăn xong, con khỉ cũng không có gì thay đổi. Chỉ hình như có một cỗ âm phong chợt lùa qua rồi nhanh chóng biến mất. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ chộp lấy con khỉ này loay hoay xem xét một phen. Nhưng con khỉ chỉ như bị choáng váng ngây ngốc một chút. Khi hắn xác nhận con khỉ này không có thay đổi gì thì thở dài ném vào trong thạch thất. Mấy ngày này, Bạch Tiểu Thuần lần lượt thí nghiệm. Một đám thỏ ăn xong đan dược, hai mắt chúng nó càng thêm đỏ tươi, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ. Từng con nhảy dựng lên như muốn cắn lấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất kinh ngạc. Một bên ghi ghi chép chép, một bên đem mấy con thỏ này ném vào thạch thất. Nhìn bọn chúng cắn xé lẫn nhau nhưng tuyệt nhiên lại không đổ một chút máu nào. Bạch Tiểu Thuần còn mua được mấy con vịt nữa. Sau khi ăn đan dược thì chúng nó run rẩy. Cánh của mỗi con đều trở nên to rộng ra, rồi bay lên trong động phủ. Hơn nữa thần sắc của từng con cũng đầy cảm giác ưu nhã. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đối với đám quái đan này của mình càng có thêm nhiều hứng thú hơn nữa. Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tháng. Mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần chỉ chuyên tâm thí nghiệm đan dược trên thú vật, rồi ghi chép từng cách một. Thỉnh thoảng trong động phủ của hắn lại truyền ra tiếng cười đầy điên cuồng. Mấy ngày sau, mấy con gà nhà bình thường ăn đan dược của hắn vào. Cả thân thể nhanh chóng phình to ra gần bằng hình thể của con voi. Mà Bạch Tiểu Thuần đối với sự thần kỳ của đan dược càng thêm khắc sâu. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiếp tục lấy quái đan ra thử nghiệm. Dần dần, trong thạch thất của hắn, có những con thú nhỏ xuất hiện, mấy con cóc có đầy con mắt trên thân thể. Những con cóc này không ngừng kêu to. Mỗi lần kêu thì ánh mắt trên toàn thân nó lại chớp động một lần. Chương 194. Động vật đại vượt ngục. Hai, còn có một con hổ được Bạch Tiểu Thuần bỏ linh thạch ra mua. Sau khi ăn đan dược rồi thì mọc ra 8 cái đầu nữa cùng mọc chung một chỗ, trở thành một con hổ 9 đầu. Mỗi lần nó giống lên, 9 đầu đều giống to một lúc đầy uy phong. Còn có một đám chim bay bình thường, không có biến hóa đặc thù gì mà chỉ không ngừng tiêu chảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thí nghiệm của Bạch Tiểu Thuần cũng chưa từng chấm dứt. Hắn còn có ý định đem toàn bộ quái đan ra tìm hiểu tác dụng. Thậm chí có một bầy khỉ sau khi ăn đan dược của hắn xong thì cả đám trở chứng động kinh mà không ngừng run rẩy. Còn thêm một đám mèo suốt ngày nấc cục. Nhưng tiếng nấc lại như tiếng sấm khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầy kinh ngạc. Hắn cũng không biết đến cùng mình luyện chế quái đan gì nữa. Khoa trương hơn, có một đám ngỗng sau khi ăn đan dược xong thì tròng mắt trở nên trắng dã, nhìn rất khiếp sợ. Hơn nữa hết lần này tới lần khác đều rất trung thành, như một đám chó chủ động trông coi động phủ cho Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần còn mang cá trong suối đem thí nghiệm, một đám cá kia trở nên phát cuồng mà chen lẫn nhau nhảy ra ngoài. Mỗi con đều mọc chân đi tới đi lui trong động phủ của hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám cá này có chút kinh ngạc mà trợn tròn mắt, hắn bèn ném toàn bộ vào trong thạch thất. Lúc này, gian thạch thất kia của Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một thế giới đầy cổ quái. Trong này, có một con khỉ ở một chỗ trên cao chống cằm, ngẩn người như đang trầm tư suy nghĩ. Một bầy khỉ ở dưới mắt trứng động kinh không ngừng run rẩy. Một đám thỏ với con mắt đỏ tươi đang đánh nhau cùng với đám gà có kích cỡ to ngang ngửa con voi. Bên cạnh là một đám cóc có rất nhiều con mắt đang nhìn cảnh náo nhiệt này. Còn có một con thỏ đang ở bên cạnh không ngừng học tập các loại dáng điệu, không ngừng khoa chân múa tay, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng a. Ngươi biết nói chuyện. Ha ha, gian dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Chỉ biết ba câu đấy. Giữa không trung còn có một đám vịt đầy ưu nhã bay tới bay lui, một đám chim bay lượn. Phút chốc phân chim lại không ngừng rơi xuống đầy mặt đất. Toàn thân con hổ chín đầu cũng dính toàn phân chim, không ngừng giống giận. Bên cạnh con hổ là đám cá mọc chân vây quanh không ngừng chạy tới chạy lui. Mà sau lưng đám cá là đám mèo hay nấc cục đang không ngừng đuổi sau bọn chúng. Ngay vị trí cửa vào là mấy con ngỗng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hết thảy, đầy bộ dáng của một thủ vệ. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn gian phòng. Lúc này hắn mới chỉ thử nghiệm một phần trong đám quái đan mà thôi. Trong túi trữ vật của hắn còn nhiều nữa. Hắn vẫn muốn tiếp tục thí nghiệm nhưng đã không còn thú nhỏ nữa. Dược đạo quá thần kỳ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, rồi thu ánh mắt đầy kiên định về, như muốn đem tất cả quái đan thí nghiệm cho xong. Thế là hắn rời khỏi động phủ, xuống phường thị dưới núi tiếp tục mua thêm một đám thú nhỏ. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa đi ra khỏi động phủ, đột nhiên trong thạch thất, đối tượng thí nghiệm thứ hai của Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối vốn không có biến hóa gì. Chỉ là một con khỉ thích ngẩn người trầm tư đột nhiên xoay tròn hai mắt, rồi nó cúi đầu xuống nhìn đại môn động phủ. Trong mắt lộ ra đầy vẻ của bậc trí giả. Cả người nó nhoáng lên đến thẳng cửa thạch thất. Rất nhanh cửa thạch thất được mở ra. Ngay sau đó, đại môn động phủ của Bạch Tiểu Thuần dưới sự loay hoay của con khỉ vậy mà cũng được mở ra. Ánh nắng bên ngoài rơi xuống. Trong nháy mắt lúc con khỉ xông ra ngoài, đám gà, vịt, cá, mèo lúc này có chút ngây ngốc. Rồi một đám động vật bị Bạch Tiểu Thuần bắt nhốt này toàn bộ đồng loạt vượt ngục mà xông ra ngoài. Lúc này Chu Tâm Kỳ vừa mới bước ra khỏi động phủ. Nàng vừa ra tới cửa thì nhìn thấy một đám vịt con kêu lên cạc cạc, đầy ưu nhã bay trên bầu trời. Chu Tâm Kỳ sững người, nhìn kỹ vài lần. Vốn nàng đã đem 5 quyển linh thú thuộc nằm lòng, vậy mà lại không hề nhận ra được đám vịt đang bay trước mặt thuộc giống loài gì. Đây là vật gì? Ngay lúc Chu Tâm Kỳ thì thào nói nhỏ thì bỗng nhiên nhìn thấy mấy con gà to như con voi đang chạy bên người. Trên thân gà còn có một con thỏ đang gầm nhẹ. A, ngươi biết nói chuyện. Ha ha, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Chu Tâm Kỳ trợn to mắt, nửa ngày còn chưa kịp phản ứng, trợn mắt hốc mồm, thậm chí còn có loại cảm giác đang nhìn thấy ảo ảnh. Lúc này Hứa Bảo Tài cùng một số đệ tử ngoại môn đang tiến hành khảo hạch tấn thăng dược đồ. Từ trưởng lão đứng một bên quan sát, vốn sự tình rất nghiêm túc. Thế nhưng ngay lúc này lại có một đám chim bay ngang qua bầu trời. Thanh âm phúc phúc liên tục trong nháy mắt đó, vô số phân chim rơi rớt xuống như mưa. Hứa Bảo Tài cũng vậy. Mà đám đệ tử tham gia tấn thăng, còn có đám người bốn phía đến quan sát, thậm chí là cả trên tóc từ trưởng lão nữa, tất cả đều dính đầy phân chim, tất cả mọi người đều ngây người. Theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy đám chim kia đang không ngừng rơi vãi vô số phân chim, rồi không ngừng đi xa. Đám chim này có chút lạ lắm. Đáng chết, thế nào mà bọn chúng thế mà không ngừng tiêu chảy. Toàn bộ đám đệ tử cũng đều kinh hô lên, mà từ trưởng lão cũng có chút ngây người, bất chợt sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này tại một nơi trên sơn đảo, Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa đang nhìn nhau hầm hầm. Hôm nay, hai chúng ta nơi đây nên quyết ra. Mâu thuẫn giữa hai người từ lúc là tạp dịch đã xuất hiện càng lúc càng kịch liệt hơn. Ánh mắt nhìn nhau đầy tàn nhẫn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói xong thì trên mặt đất khoảng giữa hai người chợt nổi lên một đám bụi đất. Rồi một đám cá mọc chân đang vội vàng chạy ngang qua. Hai người này còn đang sững sờ thì lại thấy tiếp thêm mấy con mèo không ngừng nấc lên những tiếng sấm động đang nhanh chóng đuổi theo đám cá kia. Một màn này khiến cho hai người trợn mắt há mồm. Có một loại cảm giác không thật. Thậm chí còn quên cả sự đối địch vừa rồi mà trợn mắt nhìn nhau. Đây là ngươi có vừa nhìn thấy đám cá mọc chân không? Triệu Nhất Đa cảm thấy như mình vừa bị ảo giác, bèn theo bản năng hỏi một câu. Ta còn nhìn thấy một đám mèo nấc ra tiếng sấm động. Trần Tử Ngang ngơ ngác đáp lời. Lúc này cũng có không ít tiếng hét kinh ngạc vang lên từ trong đám đệ tử ngoại môn nơi sườn núi. Một đám thỏ mắt đỏ đang hướng về bọn hắn mà táp tới. Cho dù có bị ngăn cản lại thì đám thỏ vẫn cứ hung hăng như thế. Hai hàm răng còn nghiến kèn kẹt nghe mà khiến người khác giật mình. Hơn nữa còn có một con thỏ đang ngồi trên lưng một con gà khổng lồ không ngừng nói luyên thuyên. À, ngươi biết nói chuyện. Ha ha, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Chương 195. Con thỏ điên cuồng. Một toàn bộ Hương Vân Sơn ngay trong giờ khắc này. Điên cuồng vô số người nghe được câu này. Trong nháy mắt liền hiểu ra. Nguyên do của mọi chuyện là từ Bạch Tiểu Thuần mà ra. Tại khu vực đệ tử nội môn, mấy con cóc đang nhảy tới nhảy lui trên mặt đất. Đám đệ tử nội môn nhìn thấy bọn chúng đều trợn mắt há hốc mồm. Mấy con mắt trên lưng của bọn chúng nói sao thì cũng vô cùng kinh người. Còn một con hổ chín đầu mạnh mẽ đâm thẳng vào trong tông môn, không ngừng gào giống. Trong một ngày này, toàn bộ Hương Vân Sơn hoàn toàn hỗn loạn. Vô số người bị chấn động không ngừng lao ra ngoài. Còn có một con khỉ làm thế nào mà bò lên nóc lầu các của Lý Thanh Hậu, đứng ngay ở điểm cao nhất của Hương Vân Sơn. Nó ngồi đó nhìn Hứa Mỹ Nương vừa rời đi sau khi ôn chuyện xong với Lý Thanh Hậu. Nó cúi đầu chống cằm đầy trầm tư, sắc mặt Lý Thanh Hậu tái xanh. Đứng bên ngoài lầu các ngẩng đầu nhìn con khỉ kia. Y đang muốn nổi giận thì chợt một tiếng phúc vang lên. Vô số bãi phân chim từ trên trời rơi xuống không ngừng khiến yêu ngây cả người. Hương Vân Sơn đã cực kỳ lâu không có chuyện náo nhiệt như vậy. Vô số đệ tử ngoại môn còn thêm đệ tử nội môn đều bị xuất động. Đám thú nhỏ kia không tạo nên ảnh hưởng gì đối với bọn hắn. Chỉ có đám chim không ngừng tiêu chảy đang bay trên kia mà thôi. Cũng không cách nào tưởng tượng nổi thân thể chúng nó nhỏ như vậy mà lại có thể chứa nhiều phân chim đến thế, còn có con thỏ kia. Lúc đầu chỉ biết ba câu nói, nhưng dần dần nó càng ngày càng nói nhiều, học càng thêm nhiều động tác. Cuối cùng ngay cả thanh âm của nó cũng trở nên cực lớn, gần như gào thét xé họng. Trời ạ, đây là cái gì? Ngươi thấy gì không? Con thỏ còn biết nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần, đây nhất định lại là do ngươi làm ra. Ta nói nhỏ cho ngươi biết a. Hôm qua ta nhìn thấy Chu trưởng lão cùng với chim phượng của lão đó. Còn trong một căn phòng, còn có âm thanh cổ quái trong đó truyền ra. Chu Tâm Kỳ sư tỷ, còn có Đỗ Lăng Phỉ sư tỷ. Dù cho Bạch Tiểu Thuần có ngăn cản, Hứa Bảo Tài ta nhất định cũng sẽ đoạt được các người. Hầu Vân Phi sư huyên thật là xấu xa. Không được nha, a đây là cái gì? Ta nhìn thấy mấy con khỉ này vậy mà không ngừng run rẩy đấy. Mị Hương sư muội, không phải Lý Thanh Hậu ta bạc tình bạc nghĩa. Đợi tu vi ta đột phá, bước vào kim đan, nhất định sẽ kết đạo lữ cùng nàng. Ha ha, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Con thỏ này không ngừng chạy, lời nó nói càng ngày càng thêm nhiều. Mà lỗ tai nó hết lần này đến lần khác đều rất linh. Chỉ cần nghe được lơ Quy nơ lặp lại nói ra như đúc. Dần dần sắc mặt không ít người đều đại biến. Bởi vì con thỏ đáng chết này có lỗ tai quá thính. cơ hồ như đem toàn bộ bí mật của đám đệ tử nói ra hết, còn chỉ mặt gọi tên. Trong đó có không ít chuyện tình khiến người khác nghe được đều không thể tưởng tượng nổi. Nhất là một đoạn chuyện kia của Lý Thanh Hậu, vốn là chuyện này chưa bao giờ được nghe nói đến, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Không ít trưởng lão cũng trợn tròn cả hai mắt. Hứa Bảo Tài sợ ngây người, Hầu Vân Phi trợn tròn mắt, còn cả người Lý Thanh Hậu thì run lên bần bật. Đúng lúc này thì Bạch Tiểu Thuần từ phường thị trở về. Hắn thắng lợi về đây, mang theo thêm rất nhiều thú nhỏ, ánh mắt đầy mong chờ. Lần này hắn dự định đem toàn bộ quái đan thí nghiệm hoàn tất, nhưng vừa mới đặt chân tới Hương Vân Sơn, còn chưa đi được mấy bước, một loạt phân chim rồi xuống. Bạch Tiểu Thuần vội vàng né tránh mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy đám chim bay qua. À, có chút quen mắt. Hắn còn đang kinh ngạc thì bụi cỏ bên cạnh đột nhiên lay động sột soạt, rồi một đám cá mọc chân chạy vội qua. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Ngay sau đó là một đám mèo nấc lên đầy tiếng sấm, lại chạy nhanh theo sau. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần như muốn rớt ra ngoài. Sau đó còn có một bầy khỉ không ngừng run rẩy cả người, còn phun đầy bọt mép mà chạy tới rồi lướt ngang qua người hắn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy trợn mắt há hốc mồm, tóc gáy dựng đứng lên, toàn thân lạnh lẽo. Cái này không thể thế a. Hơi thở hắn đầy dồn dập, vội vàng xuất ra kim ô kiếm, rồi bay lên. Đôi cánh sau lưng hiện ra, hắn hô lên một tiếng rồi nhanh chóng bay thẳng lên Hương Vân Sơn. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần thấy tất cả thú nhỏ. Thậm chí trên đường trở về, hắn bắt gặp không ít ánh mắt đầy vẻ cổ quái của đám người phía dưới, khiến hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía không thôi. Về tới động phủ, hắn phát hiện đại môn động phủ mở to. Bên trong trống sống chỉ còn mấy con ngỗng như thủ vệ đứng ngơ ngác ở đó. Làm sao bọn chúng chạy ra được chứ? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Đang định tra xét thì hắn chợt quay phát đầu lại, thấy một con thỏ đang chạy nhanh qua. Hắn đang định tiến đến vồ lấy con thỏ thì chẳng biết vì sao mà tốc độ của nó vọt tăng, nhanh chóng biến mất tăm. Bạch Tiểu Thuần nhìn vậy thì có chút ngây người. Vừa lúc đó thì hắn nghe được tiếng sống giận của Lý Thanh Hậu truyền ra từ trên đỉnh Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi tự mình xử lý cho gọn gàng lại. Còn một con thú còn chưa xử lý xong, một bãi phân chim còn chưa rổi sạch thì ta sẽ mang ngươi đi Vạn Xà Cốc. Nhất là cái con thỏ đáng ghét kia, làm cho nó im miệng lại. Nghe được ba chữ Vạn Xà Cốc, Bạch Tiểu Thuần cho dù có đoạt được vị trí đệ nhất thiên kiêu chiến bất tử gia ngân bì đại thành thì vẫn cứ như trước run lên một cái. Bóng ma Vạn Xà coi trong lòng hắn quả thật rất lớn. Lúc này hắn đưa vẻ mặt như đưa đám theo bản năng mà ngẩng đầu. Sau đó trong mắt hắn suýt chút nữa cũng rơi ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên đỉnh của lầu các kia là một con khỉ đang chống cằm ngồi đó, lộ ra đầy vẻ trầm tư. Bạch Tiểu Thuần suýt khóc. Hắn nhanh chóng bay lên đỉnh núi, cả người nhảy lên thẳng đến con khỉ kia. Con khỉ nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, trong mắt lộ ra đầy vẻ cảm khái, dường như vừa hưởng thụ được một chút tự do khó có được. Bạch Tiểu Thuần nhìn vậy có chút sửng sốt, đưa tay vồ một cái rồi nắm con khỉ trong tay, ném vào trong túi trữ vật. Lúc này hắn mới thận trọng rời đi. Một đường bôn ba tại Hương Vân Sơn, trong ánh mắt đầy cổ quái của vô số đệ tử, vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám. Đưa tay một phát bắt lấy con hổ chín đầu, rồi lại bắt lấy đám cóc đầy con mắt trên lưng mà nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, gà to như voi, đám cá mọc chân, mèo nấc ra tiếng sấm đều bị Bạch Tiểu Thuần lần lượt bắt đi. Rồi hắn nhanh chóng bay trên bầu trời, vài cái vơ tay là dễ dàng bắt được đám vịt bay lượn mang đi. Về phần đám khỉ động kinh kia cũng bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong túi trữ vật, lăn lộn cả ngày trời. Khó khăn nhất là đám chim tiêu chảy không ngừng, hắn phí rất nhiều khí lực mới bắt hết được một đám chúng nó. Cho đến khi đêm xuống, hắn đếm tới đếm lui mà vẫn không thấy được con thỏ đầy bếp xếp kia. Chương 196, con thỏ điên cuồng. Hai, tìm rất lâu, Bạch Tiểu Thuần uể oải phát hiện ra là con thỏ kia hẳn đã trốn đến nơi nào đó kín đáo đến mức hắn không tìm thấy được. Ai? Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, nhìn Hương Vân Sơn đầy phân chim cùng đường. Hắn dùng cả đêm mới quét sạch sẽ đám phân chim kia. Đến khi mặt trời vừa mọc thì hắn cũng lê lấy cái thân thể đầy mệt mỏi về tới động phủ, rồi lăn ra ngủ một giấc dài. Sáng sớm, đám đệ tử Hương Vân Sơn nhìn sơn môn rực rỡ mà không ngừng nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Đối với đan dược của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đã cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hầu như tất cả mọi người đều bị dính qua phân chim, trong lòng đầy tức giận, nhưng cũng đành hết cách. Dù sao bọn họ cũng thấy Bạch Tiểu Thuần lần này không phải cố ý gây ra. Có thể hết lần này tới lần khác gây chuyện nhưng đều là không cố ý, khiến trong lòng tất cả mọi người đều đầy bi thiết. Đối với sự kinh khủng của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ được cảm thụ một cách trực tiếp nhất đấy. Ngủ một giấc tới trưa, Bạch Tiểu Thuần mới tỉnh dậy. Hắn cũng không dám tiếp tục thí nghiệm quái đan nữa mà đi khỏi sơn môn, đến một vùng hoang dã, tìm được một mảnh đất đầy an toàn mới mở túi trữ vật đem tất cả thú nhỏ thả ra. Các ngươi tự do. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám thú nhỏ đó, cười khổ nói. Những con thú chưa kịp nuốt quái đan trong nháy mắt liền chạy tứ tán đi. Còn đám thú đã từng nuốt quái đan rồi thì đồng loạt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhìn qua bọn chúng, Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra không ít đan dược trong túi trữ vật. Ăn mấy viên đan dược này, không chừng các ngươi cũng có thể có khả năng tu hành. Sau này đừng gây chuyện nữa. Lần này các ngươi hại ta thật thảm a. Mỗi một con thú nhỏ, Bạch Tiểu Thuần đều cho một viên đan dược. Cuối cùng vung tay lên, quay người định rời khỏi đây thì con hổ chín đầu kia chợt gầm to lên một tiếng. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn nó. Con hổ chín đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị như muốn nhớ kỹ lấy hình ảnh Bạch Tiểu Thuần. Sau đó mới quay người nhoáng một cách mà chạy về phía xa. Những con vịt trên bầu trời, còn đám chim bay, đám cá trên mặt đất, mèo nấc ra tiếng sấm, thậm chí còn mấy con ngỗng thủ vệ, mấy con cóc đầy mắt trên lưng, đám khỉ động kinh đều như con hổ chín đầu kia. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy kỳ dị rồi mới lập tức giải tán. Mà rời đi cuối cùng là con khỉ hay trầm tư kia. Nó nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong ánh mắt đầy vẻ trí tuệ. Dường như Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được một cảm giác đầy tang thương. Nó liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần thật lâu, sau đó quay người đi xa. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Một khắc này hắn có một cảm giác rất mãnh liệt. Cái con khỉ này như trở thành một bậc lão nhân đầy cơ trí. Ánh mắt lộ đầy vẻ tang thương kia khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nhìn lầm đâu đấy. Hắn trầm mặc lấy ngọc giản ra tìm ghi chép về đan dược mà con khỉ kia nuốt vào. Vốn trước đây bị hắn ghi là phế linh dược, nhưng lúc này lại trở thành một cách được hắn ghi chép là trọng điểm. Viên đan dược kia có chỗ dược liệu ta không hiểu rõ. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Nhìn những thân ảnh đang rời đi khắp nơi kia, ánh mắt hắn lộ ra đầy vẻ chúc phúc. Đám thú nhỏ này thay đổi là do hắn, từ sâu trong lòng hắn vẫn mong bọn chúng có thể sống sót, vui vẻ mà sống đấy. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần quay người, khẽ vỗ cánh sau lưng, nhanh chóng trở về. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần mang đầy thương cảm mà trở về Hương Vân Sơn. Hắn cũng không dám tiếp tục thí nghiệm đám quái đan còn thừa lại trong túi trữ vật nữa. Hơn nữa, lúc này đi về Hương Vân Sơn, tất cả đệ tử trên đường gặp hắn đều nhìn với ánh mắt đầy quái dị, có hung ác, còn có thêm phẫn nộ. Kiên trì với lý tưởng vĩ đại của mình sao lại có thể khó khăn đến như vậy chứ? Cũng không nên oán ta à. Chính là Lý Thúc nói ta phải tự thân nghiên cứu đấy. Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái, bước chân chậm rãi đi về tới động phủ, rồi ngồi nơi này ngẩn người nhìn bầu trời xa xăm. Hơn nửa năm trước, có vài vấn đề nan giải phát sinh trong lúc luyện dược, hắn từng đi tìm Lý Thanh Hậu hỏi. Sau khi nghe được Bạch Tiểu Thuần hỏi về mấy vấn đề kia, Lý Thanh Hậu cũng rất kinh ngạc. Loại nghiên cứu dược đạo đến mức độ này, y cũng thấy được một dược sư bình thường cũng khó mà làm được. Nhớ tới thành tích của Bạch Tiểu Thuần trên bia đá thảo mộc, Lý Thanh Hậu đầy chờ mong đối với dược đạo của hắn. Mỗi người đều có những lý giải về dược đạo khác hẳn nhau. Bạch Tiểu Thuần có chấp nhất như vậy khiến Lý Thanh Hậu rất vui mừng. Cũng không trực tiếp nói đáp án cho hắn mà cổ vỗ hắn thường xuyên thử nghiệm nhiều hơn. Bởi vì chỉ có bản thân thử nghiệm đan dược của chính mình mới có thể thu hoạch được dược đạo chân chính của bản thân. Nếu như còn gò ép theo khuôn phép thì vĩnh viễn sẽ không thể nào khai mở ra lĩnh vực dược đạo đại sư của mình được đấy. Dù sao thì nguồn gốc của đan phương cũng là do rất nhiều đời thử nghiệm mới ra được. Không được, ta có lý tưởng, có mơ ước. Lý Thúc nói rất đúng, chỉ có bản thân mình tự đạt được thì mới chân chính thuộc về mình. Cho dù có gian khổ cũng phải cố gắng chịu đựng mà vượt qua. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần lại cắn răng. Tuy hắn không dám thử nghiệm quái đan nữa nhưng lại càng thêm chấp nhất với dược đạo hơn nữa. Ta nhất định phải trở thành một dược sư vĩ đại. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, dứt khoát đi thẳng đến phòng luyện dược, rồi lại lần nữa điên cuồng mà chìm đắm trong luyện đan, hoàn toàn quên đi mọi chuyện bên ngoài. Thời gian cũng đảo mắt mà trôi qua mấy tháng rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi nắm giữ phương pháp luyện chế đan dược cấp 3 càng thêm nhuần nhuyễn. Lần lượt giải quyết từng vấn đề này đến vấn đề khác. Linh dược cấp 3 trong tay hắn cũng không còn nhiều khó khăn nữa. Nhưng một vấn đề khó khăn lớn hơn lại dần xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ phát hiện, cho dù hắn có thuần thục luyện chế đan dược cấp 3 đến thế nào thì xác suất thành công cũng không tăng lên. Bình thường mà nói thì 10 lần luyện đan hắn chỉ thành công 5 lần. Một lần trong 5 lần kia chính là hình thành nên quái đan mà bản thân vô pháp nhận biết được. 4 lần còn lại sẽ hình thành nên độc đan với tạp chất chiếm gần 10 thành bên trong. Bạch Tiểu Thuần phát điên lên. Hắn cũng thử đem độc đan này đi luyện linh, nhưng hiệu quả luyện linh lại rất kém. Chỉ khi nào xuống đến hạ phẩm thì mới có thể luyện linh gia tăng phẩm chất cao hơn được mà thôi. Hắn lại có một loại rất chấp nhất mà chính bản thân cũng không nhận ra. Trong tính cách của hắn hình như có một loại triệu chứng mãnh liệt, không hài lòng được thì hắn vẫn cứ đứng ngồi không yên. Tạp chất, làm sao mới có thể loại trừ được tạp chất? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn lên, nhìn chòng chọc vào một lượng lớn độc đan trước mặt, ngày đêm khổ sở suy nghĩ. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện hỏi Lý Thanh Hậu, nhưng lại nghĩ tới từng cổ vũ mình cần tự suy nghĩ, nghiên cứu. Hắn lại cắn răng thêm lần nữa mà lâm vào điên cuồng. Chương 197 Thiên Lôi Tẩy Dược Đại Pháp. Thời gian trôi qua khiến mọi người cảm giác được Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng chịu yên tĩnh một chút. Không có tiếng nổ âm vang, không còn thú nhỏ quấy rối đầy núi. Loại tháng ngày yên tĩnh này khiến cho rất nhiều người có chút không quen. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Một tháng sau, vào đêm khuya ngày hôm nay, tóc tai Bạch Tiểu Thuần lại đầy bù xù đang đứng cạnh đan lô. Cả người dường như phát điên mà không ngừng bấm niệm pháp quyết điều khiển hỏa diễm, không ngừng ném thảo dược vào trong đan lô. Hai mắt đầy tơ máu. Thành, cuối cùng cũng sắp thành. Lần này ta đã giải quyết tất cả vấn đề, càng thêm sáng tạo vào bên trong, gia nhập lôi công đằng, còn cho thêm dẫn lôi hoa vào, rồi khu mục xuân, mơ dương thảo. Ta tự sáng kiến ra phương pháp đặc thù tẩy rửa tạp chất bên trong, nhất định sẽ thành công. Đây chính là Thiên Lôi Tẩy Dược Đại Pháp do chính bản thân Bạch Tiểu Thuần ta sáng tạo ra đấy. Hắn đang đầy phấn chấn thì đan lô trước mặt cũng chợt chấn động mạnh một cái, dược hương nhanh chóng xuất hiện. Nhưng ngay khi dược hương vừa tỏa ra, thì đột nhiên, trên bầu trời đêm của Hương Vân Sơn lúc này đang còn trong veo không có chút gợn mây. Trăng sáng treo cao, nhưng đột nhiên một tầng mây dày đặc trong nháy mắt chợt xuất hiện. Rồi một tia chớp vang dội từ trên cao đánh xuống. Trận pháp đồng phủ cũng phải chấn động. Còn có không ít tia chớp lọt vào trong trận pháp đánh xuống đan lô. Trong đồng phủ lúc này đầy tia chớp. Còn Bạch Tiểu Thuần thì cười đầy điên cuồng mà tránh đi từ trước. Khi mà tia chớp biến mất thì hắn mới hưng phấn chạy đến cạnh đan lô rồi nhìn sang. Chỉ nhìn thấy trong đan lô không có đan dược nữa, chỉ còn một ít tảng bã màu đen còn thêm khói đen đang bốc lên. Để nhiều dẫn lôi hoa quá rồi. Tóc tai bạc tiểu thuần đầy bù xù như một tên điên cuồng nghiên cứu học thuật. Hung hằng vò đầu bứt tóc một hồi rồi xuất ra thảo dược bắt đầu điều phối. Cùng lúc đó, không ít đệ tử Hương Vân Sơn nhìn thấy đạo tia chớp kia. Cả đám đều trợn tròn mắt phát hiện ra nơi mà đạo tia chớp kia bổ xuống. Lại chính là động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Chẳng lẽ đến ông trời cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần đây không vừa mắt sao? Nhất định là vậy, trời xanh có mắt định hạ xuống một đạo sấm sét đánh chết hắn a. Trong lúc mọi người còn đang ngổn ngang các loại suy nghĩ trong lòng, thậm chí có không ít người còn đang cười trên nỗi đau của người khác, thì các trưởng lão trên Hương Vân Sơn cũng đã chú ý tới đạo sét này. Tất cả đều kinh ngạc, xem như là lý trưởng tòa luyện dược cũng không dẫn tới lôi đình. Trong truyền thuyết cũng chỉ có đan dược cấp 7 trở lên mới xuất hiện lôi kiếp. Bạch Tiểu Thuần này đang làm gì vậy? Một buổi trưa 3 ngày sau, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần lại vang khắp đồng phủ. Hắn nhìn chằm chằm vào đan lô, hoa tay bấm niệm pháp quyết, tản ra linh lực bạo phát ra hỏa diễm. Rồi hắn hét lớn một tiếng, hai tay vỗ mạnh lên trên đan lô. Thiên lôi tẩy dược đại pháp, đan lô chấn động. Trong nháy mắt đó, trên đỉnh Hương Vân Sơn đột nhiên ngưng tụ vô số tầng mây. Rồi một tia sét âm vang lao xuống đánh thẳng vào động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lần này vô số đệ tử đều nhìn thấy được tia chớp này. Tất cả đều thất kinh. Sấm sét bên tai còn vang vọng. Nhìn thấy động phủ của Bạch Tiểu Thuần rung lên một cái. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần đấy phấn chấn đến bên đan lô. Nhìn vào cũng không thấy đan dược bên trong mà chỉ có cặn thuốc và đám khói đen bốc lên. Chỉ là hắn mới hít vào một hơi thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc hắn lùi lại cũng không phát hiện ra. Trong miệng hắn vậy mà còn sùi ra bọt mép. Cho nhiều lôi công đằng vào quá rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, rồi phù phù một tiếng ngã nhào xuống. Sau 3 canh giờ, hắn mới tỉnh táo lại, nhanh chóng nhả hết khí hít phải, sai đó nuốt vài viên đan dược. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên rồi tiếp tục luyện dược. Khoảng thời gian sau, sấm sét ngày càng nhiều, càng ngày càng thêm dày đặc. Các đệ tử Hương Vân Sơn thường xuyên nhìn thấy sấm sét từ trên trời đánh thẳng xuống động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Mọi người dần dần cũng trợn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc. Các trưởng lão thường xuyên lưu tâm đến việc này cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ không khỏi nghi ngờ nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì không chừng Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ bị sét đánh chết. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần sợ chết như vậy nhưng hết lần này đến lần khác dưới trạng thái luyện dược điên cuồng cũng không màng tới tử vong. Đắm chìm trong dược đạo, không ngừng cải biến đan phương, điều chỉnh các phối hợp nhắm khiến cho thiên lôi tẩy dược đại pháp có thể có hiệu dụng. Thiên lôi tẩy dược đại pháp, đáng chết, thiên lôi tẩy dược đại pháp, trận pháp phòng ngự trong động phủ của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã mất đi tác dụng. Thanh âm chói tai của hắn thường xuyên từ trong động phủ truyền ra. Sau khi mọi người nghe được hàng loạt thanh âm của hắn thì cũng hiểu được không sai lệch nhiều lắm. Sở dĩ có sấm sét như vậy là bởi vì Bạch Tiểu Thuần đang phát minh ra một loại cách thức tẩy đi tạp chất dược đạo nào đó. Thậm chí không ít trưởng lão còn cảm thấy hứng thú mà chú ý đến Bạch Tiểu Thuần. Lần này, cho dù sấm sét cuồn cuộn nhưng không có ai ngăn cản hắn cả. Ngay cả Lý Thanh Hậu đối với ý tưởng sáng tạo này của Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy đầy vui mừng. Thỉnh thoảng cũng có chú ý hắn một chút. Chẳng qua là tiệc vui chóng tàn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần phối hợp hơn 100 lần vẫn chưa tạo thành tỷ lệ phối hợp hoàn hảo. Thế là hắn bắt đầu gia tăng thêm các loại thảo dược khác. Cũng không biết là do tác dụng của loại thảo dược nào. Mà một chiều hoàng hôn trong mấy ngày sau, tiếng Bạch Tiểu Thuần vừa hô hào lên thì sấm sét tràn ngập trên bầu trời. Không còn là một đạo lôi đình như lúc trước, mà là mấy chục đạo sét đang không ngừng lượn lờ, rồi toàn bộ đánh xuống. Tưởng gì hơn nữa, mấy chục đạo này chỉ có một đạo đánh xuống đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần, còn mấy đạo khác lại tán loạn khắp nơi trên Hương Vân Sơn. Một lượng lớn sấm sét oanh tạc như vậy khiến không ít người kêu lên thảm thiết. Trong nhất thời, Hương Vân Sơn lại chấn động thêm một lần nữa. động phủ của Chu Tâm Kỳ cũng bị trúng một đạo nhưng được trận pháp ngăn cản lại. Nhìn thấy không có gì đáng ngại, Chu Tâm Kỳ liếc nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần đầy hung áp, nhưng đành đè nén cơn giận này xuống. Lý Thanh Hậu cùng với đám trưởng lão Hương Vân Sơn đành đi xuống trấn an đám đệ tử. Dù sao thì sự chấp nhất trong dược đạo của Bạch Tiểu Thuần cũng khiến bọn họ đầy tán thưởng. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần đã gần như điên dại. Một lúc lâu sau, một đám mây đen bao phủ, rồi lần này là gần 100 tia sấm sét kéo đến, toàn bộ đánh thẳng xuống Hương Vân Sơn. Tiếng vang ngập trời nổi lên. Nhiều đệ tử nhìn lên trên bầu trời rồi nhanh chóng lao thẳng về chỗ ở của mình, không dám ra ngoài. Lý Thanh Hậu cùng với các trưởng lão khác đều ngây người. Chương 198, Trương Đại Bàn đầy nghĩa khí. Một nhìn thấy gần 100 tia chớp đánh xuống, phần lớn khu vực trên Hương Vân Sơn đều bị rung chuyển. Mà động phủ của Chu Tâm Kỳ lại ở gần động phủ Bạch Tiểu Thuần nhất, nên lại có thêm 6-7 đạo sấm sét đánh vào chỗ của nàng. Động phủ của Chu Tâm Kỳ chấn động mạnh mẽ, trận pháp cũng vặn vẹo, cũng không có chấm hết. Mà nửa nén hương sau đó, trong tiếng kinh hô xôn xao đầy mãnh liệt của vô số đệ tử, lúc này trên bầu trời, từng tầng mây dày nặng, to lớn, trong đó còn có mấy trăm đạo sấm sét chớp lóe, tất cả đánh thẳng xuống Hương Vân Sơn. Từng tòa động phủ đều rung chuyển, không ít nơi còn trực tiếp nổ tung. Động phủ của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng như muốn bị sụp đổ, chỉ còn gắng gượng trèo trống mà thôi. Động phủ của Chu Tâm Kỳ vậy mà lại hút tới hơn 50 đạo sấm sét, lần lượt oanh tạc, cơ hồ như thiên kiếp hàng lâm trực tiếp đem động phủ của nàng đánh tới, sụp đổ nổ tung. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ tái nhợt, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nàng ngơ ngác nhìn động phủ của mình đã bị san thành bình địa, bèn kêu lên đầy thê lương: "Bạch Tiểu Thuần, còn thêm một số động phủ của các đệ tử nội môn khác cũng bị sấm sét đánh tan vỡ. Từng người đều chạy ra ngoài mà giống giận kinh thiên. Bọn họ đang định chạy đến tính sổ với Bạch Tiểu Thuần thì đột nhiên mây đen trên bầu trời lại cuồn cuộn, mức độ cực kỳ dày đặc, tạo thành một uy áp bao phủ lấy toàn bộ mặt đất. Trong lòng Chu Tâm Kỳ run lên, vẻ mặt biến đổi đầy kinh hãi. Mấy đệ tử nội môn đang tính tìm Bạch Tiểu Thuần gây phiền toái, nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, tâm thần đầy chấn động. Đến cả trưởng tòa Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn cũng phải chú ý đến nơi này. Nhìn thấy tầng tầng mây kia thì trợn to hai mắt. Thậm chí trưởng môn Trịnh Viễn Đông từ xa xa nhìn xem một chút cũng chợt tê dại cả da đầu. Trong tầng mây dày đặc kia là hơn ngàn đạo sấm sét. Đây là muốn diệt Hương Vân Sơn à? Bạch Tiểu Thuần, trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy? Làm sao hắn làm được như vậy chứ? Thế mà nhiều đạo sấm sét đến như vậy. Địch tập. Vô số người ở cả nội ngoại môn Hương Vân Sơn đều hoảng sợ kinh hô lên. Trên Hương Vân Sơn, toàn bộ đệ tử đều run rẩy. Kể cả đệ tử ngoại môn và nội môn lúc này đều có chung một loại cảm giác mãnh liệt. Đó chính là nguy cơ sinh tử. Thiên Lôi Tẩy Dược Đại Pháp, Bạch Tiểu Thuần sớm đã trở nên vong ngã, không chút chú ý gì tới mọi chuyện bên ngoài. Lúc này hai mắt hắn đỏ vằn lên, nhìn đan lô trước mặt rồi giống to lên, đồng thời nâng hai tay vỗ mạnh lên đan lô. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Hậu cũng phải trợn mắt há mồm. Y cũng không kịp ngăn cản mà nhanh chóng đưa tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ hướng về không trung. Trong nháy mắt, một màn sáng mãnh liệt xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ Hương Vân Sơn. Màn sáng ngũ sắc đó cực kỳ tươi đẹp lộng lẫy. Cùng lúc đó, 1000 đạo sấm sét trong tầng mây trên bầu trời cũng thi nhau phủ xuống Hương Vân Sơn. Bị màn sáng ngăn cản nên toàn bộ đánh thẳng lên màn sáng. Tiếng nổ vang ngập trời, ầm vang liên tục không ngừng, màn sáng lói lên liên tục hóa giải đi. Một mực kéo dài hơn 30 hơi thở, khi đạo sấm sét cuối cùng bị hóa giải thì màn sáng cũng tiêu tán đi. Các đệ tử Hương Vân Sơn lúc này còn đang không ngừng run rẩy, bọn họ vừa có một loại nguy cơ đầy mãnh liệt. Lúc này mỗi người đều chậm rãi trở nên đỏ ngầu cả hai mắt, cùng nhau nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Vô số người gào thét kinh thiên. Cũng không biết ai là người đầu tiên xông tới. Nhưng mọi người cũng rất nhanh đồng loạt phóng tới đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí cả những trưởng lão và Lý Thanh Hậu cũng hóa thành cầu vồng mà nhanh chóng bay tới gần. Bên trong đồng phủ đang lung lay gần đổ sập xuống. Bạch Tiểu Thuần còn đang chăm chú nhìn đan lô chằm chằm. Hắn có chút kinh ngạc khi không thấy sấm sét đánh xuống bèn phân thần ra bên ngoài một chút. Lập tức hắn nghe thấy tiếng gào thét vang vọng đinh tai nhức óc, còn mãnh liệt hơn tiếng sấm vô số lần nữa. Bạch Tiểu Thuần bị dọa tái nhợt mặt mày, nhảy dựng lên một cái. Lúc này hắn mới chú ý đồng phủ của mình đều đang nhanh chóng sụp đổ, bèn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra thì phía sau hắn vang lên một tiếng rầm. Bởi vì quá nhiều người tới nơi này, tạo thành một chấn động không nhỏ khiến đồng phủ của hắn không còn gắng gượng nổi nữa mà lập tức đổ sụp xuống. Cả người Bạch Tiểu Thuần trở nên choáng váng, bụi đất bốn phía mịt mù. Hắn hoảng sợ phát hiện ra bốn phía xung quanh hắn đều là vô biên vô hạn đệ tử Hương Vân Sơn đang hầm hầm nhìn hắn. Chuyện này, Bạch Tiểu Thuần vừa muốn giải thích thì Chu Tâm Kỳ trong đám người hét lên đầy thê lương. Bạch Tiểu Thuần, bồi thường đồng phủ cho ta. Đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, đồng phủ của ta cũng bị ngươi hủy rồi. Quá đáng. Ngươi căn bản không phải là luyện đan. Đầu tiên là làm nổ đan lô. Sau là đủ loại thú nhỏ dược dị. Tiếp đến lúc này là sấm sét. Ngươi. Vô số người giống giận nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng mỗi người đều phẫn nộ kinh thiên. Hai năm nay bọn họ bị tra tấn đến gần phát điên lên rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy ấm ức. Hắn thật sự là luyện đan. Chỉ là nhìn động phủ của Chu Tâm Kỳ cách đó không xa đã bị san thành bình địa. Trong lòng hắn cũng đầy áy náy. Hầu Tiểu Muội và Hầu Vân Phi cũng ở trong đám người. Lúc này vẻ mặt hai người bọn họ cũng đầy bất đắc dĩ. Hầu Tiểu Muội vốn nghiêng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lúc này cắn răng đi định giải thích với đám người xung quanh dùm hắn. Nhưng đã bị Hầu Vân Phi hoảng hồn bịt chặt miệng lại. Lúc này, không khéo rất dễ khiến càng nhiều người phẫn nộ hơn. A đám đệ tử Hương Vân Sơn đều đồng lòng hạ quyết tâm quyết không để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục luyện đan. Bằng không mà nói mỗi ngày bọn họ đều không có cảm giác an toàn đấy. Nhất là khi nhớ đến một tràng sấm sét trước đó khiến cho cả bọn không kìm được mà còn giống lên đầy mãnh liệt hơn. Thế cuộc trước mắt nhìn qua đã dần mất khống chế. Thì đúng lúc các trưởng lão Hương Vân Sơn cũng hóa thành cầu vồng đến đây. Thậm chí thân ảnh của Lý Thanh Hậu cũng đã xuất hiện giữa không trung. Lúc này đám đệ tử Hương Vân Sơn mới yên tĩnh trở lại. Nhưng cả đám đều lộ ra vẻ đáng thương mà nhìn Lý Thanh Hậu. Trong mắt đầy hy vọng mong chờ Lý Thanh Hậu có thể làm chủ cho bọn họ. Lý Thanh Hậu cực kỳ đau đầu, y hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Dẫn thiên lôi đánh xuống cũng không phải là việc khó. Vốn lôi đình trên bầu trời có thuộc tính dương. Chỉ cần dùng biến hóa của thảo mộc hình thành nên khí tức thuộc tính mơ thì có thể dẫn phát lôi đình xuống. Chỉ là số lượng sấm sét bị hắn dẫn xuống nhiều như vậy cũng khiến Lý Thanh Hậu có chút kinh hãi. Thực ra thì Lý Thanh Hậu cũng có chút hiểu ra. Chuyện này cũng có liên quan đến bản thân Hương Vân Sơn đấy. Bởi vì Hương Vân Sơn vốn là ẩm chứa mơ khí. Chương 199. Chương đại bàn đầy nghĩa khí. Hai bất quá đám đệ tử không phát hiện ra mà thôi. Còn hành động vừa rồi của Bạch Tiểu Thuần chỉ như là một cái kíp nổ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy áy náy đối với mọi người. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút oan uổng. Đành trơ mắt nhìn Lý Thanh Hậu. Bạch Tiểu Thuần, về sau ngươi muốn luyện dược cũng không được luyện ở Hương Vân Sơn, ra ngoài luyện. Lý Thanh Hậu bất đắc dĩ mở miệng. Đúng, ra ngoài luyện, không thể luyện dược tại Hương Vân Sơn được. Hắn đâu phải là luyện dược, hắn là đang luyện chúng ta à. Không sai, nếu như hắn cứ luyện như vậy, ngày nào đó hắn hủy luôn cả Hương Vân Sơn ta cũng không thấy kỳ quái. Đệ tử bốn phía đều nhao nhao kích động, cảm thấy Lý Thanh Hậu quả thật quá sáng suốt. Ta, Bạch Tiểu Thuần đang muốn giải thích thì Lý Thanh Hậu đã hất tay áo lên. Quyết định như vậy đi, tất cả giải tán. Y nói xong lại trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Bạch Tiểu Thuần đành ngậm miệng lại. vẻ mặt như đưa đám, trong lòng đầy khổ sở, cảm thấy như mình vừa làm cho Lý Thanh Hậu phải thất vọng. Đám người bốn phía thấy Lý Thanh Hậu làm chủ như vậy rồi, cả đám mới chừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cách mới dần tiêu tán đi. Đến khi tất cả mọi nơi đều trống không người, thì Lý Thanh Hậu đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần mới thở dài một tiếng. Đem thiên lôi tẩy dược đại pháp của ngươi trình bày cho ta xem. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra thần thái đầy mãnh liệt. Nhanh chóng đem đại pháp do mình sáng tạo ra này nói kỹ càng qua một lượt. Càng nói, mặt mày hắn cũng càng trở nên phấn chấn. Sau nửa này mới kết thúc rồi mang theo đầy mong chờ nhìn về phía Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Dược đạo vô tận, không có người nào dám nói bản thân đã đi đến tận cùng của con đường này. Trên con đường này, bất cứ sự việc nào cũng có khả năng cả. Phương pháp ngươi vừa nói, cũng đã có nhiều người thử nghiệm qua. Đều đã thất bại vì lực lượng lôi đình là quá lớn, khó mà điều khiển được. Mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng lại quá cương đi. Phương pháp này, chờ cho tu vi của ngươi ngày sau cao thêm một chút, ít nhất cũng là trúc cơ thì mới nên tiếp tục thử nghiệm. Hiện tại không nên dùng. Lý Thanh Hậu không đành lòng ngăn cản đối với chấp nhất về dược đạo của Bạch Tiểu Thuần, đành uyển chuyển nói. Y nói xong trong mắt còn lộ ra đầy vẻ cổ vũ, vỗ vỗ lấy bả vai Bạch Tiểu Thuần rồi mới rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngồi ngẩn người ở đó một lúc. Đối với việc làm cho không ít động phủ sụp đổ, hắn cũng đầy áy náy. Lúc này hắn thở dài, trong lòng đang nghĩ tới việc cùng lắm là mình nghe theo Lý Thanh Hậu. Trước mắt không luyện thiên lôi tẩy dược đại pháp nữa, ta đổi sang nghiên cứu phương hướng khác, dùng phương pháp khác loại trừ tạp chất. Loại này sẽ không có lôi đình, cũng không ảnh hưởng được tới người khác. Thế nhưng đi nơi nào luyện à? Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, nhìn về phía Tử Đỉnh Sơn xa xa, hai mắt chợt sáng lên. Nhân tiện sắc trời còn chưa tối, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài, quay đầu nhìn động phủ đã sụp đổ. Ánh mắt hắn đầy kiên quyết. Vì truy cầu dược đạo, vì luyện ra trường sinh bất tử đan, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát quay người đi xuống Hương Vân Sơn thẳng đến Tử Đỉnh Sơn. Đối với Tử Đỉnh Sơn, Bạch Tiểu Thuần chính là thông thuộc mọi đường ngang ngõ tắt nơi này đấy. Dù sao lúc trước hắn cùng với Trương Đại Bàn vì tìm kiếm linh vĩ cây mà cả hai đã đi khắp hơn phân nửa Tử Đỉnh Sơn. Hơn nữa vì ra thích người khác gọi mình là sư thúc nên bản thân hắn cũng đã vòng vo rất nhiều lần tại nơi này. Lúc này, hắn đang ở trên Tử Đỉnh Sơn, cảm thụ xung quanh đầy yên tĩnh. Không thấy được đệ tử Tử Đỉnh Sơn nóng nảy như đệ tử Hương Vân Sơn. Thậm chí một vài người nhìn thấy hắn còn đi chào hỏi khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầy bùi ngùi thổn thức. Hắn đầy mỉm cười mà đi thẳng tới chỗ Trương Đại Bàn ở. Trương Đại Bàn còn chưa thành đệ tử nội môn nên vẫn ở chỗ cũ. Bạch Tiểu Thuần xe nhẹ đường quen mà đi thẳng đến. Khi hoàng hôn xuống thì hắn đã đứng trước chỗ ở của Trương Đại Bàn rồi. Thấy Bạch Tiểu Thuần đến, Trương Đại Bàn đầy tươi cười. Hai người ngồi trong tiểu viện. Trương Đại Bàn đắc ý không ngừng khoe khoang luyện linh chi pháp của bản thân. Y còn báo cho Bạch Tiểu Thuần biết bản thân lúc này trên Tử Đỉnh Sơn đã là đại danh đỉnh đỉnh. Không ai không biết chuyện y là một thiên tài luyện linh. Bạch Tiểu Thuần bèn tâng bốc vài câu. Trương Đại Bàn càng nghe càng vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần bèn lo lên một tiếng. Đại sư huynh có một chuyện cần thương lượng một chút được không? Nói, Trương Đại Bàn vung tay, làm ra một bộ dạng đầy khẳng khái hào sảng. Huyên có thể giúp ta tìm một chỗ trên Tử Đỉnh Sơn, để ta có thể luyện dược ở đây được không? Bạch Tiểu Thuần tranh thủ nói, hai mắt mở to nhìn Trương Đại Bàn. Luyện dược, ngươi cũng là đệ tử nội môn, trong đồng phủ hẳn cũng phải có phòng luyện dược chứ? Đúng rồi, đoạn đầu tháng này ta bế quan, trước đó từng bị đánh động bởi tiếng sét bên Hương Vân Sơn ngươi. Bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Bàn tử đầy kinh ngạc. Hắn bế quan hơn nửa năm, nên không hiểu rõ nhiều chuyện bên ngoài. Hơn nữa những chuyện tình của Hương Vân Sơn, do khác biệt sơn môn nên Tử Đỉnh Sơn có thể biết một ít nhưng cũng không thể nào biết cụ thể được. Chuyện này là do ta luyện đan không cẩn thận, dẫn tới sấm sét, đem đồng phủ của mình bị đánh phá. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám nói. A, Trương Đại Bàn trợn to mắt, có chút do dự. Nhưng mà đại sư huyên yên tâm, ta có thể thề, ta luyện dược tại nơi này tuyệt đối sẽ không xuất hiện sấm sét đấy. Huyên yên tâm. Bạch Tiểu Thuần, ta nói lời giữ lời. Hơn nữa ta cũng đã luyện thành linh dược cấp 3. Sau này ta sẽ tặng huyên một bình linh dược cấp 3. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ giải thích, đồng thời vỗ ngực một cái, đưa ra lời thề cam đoan đầy sắt đá. Trương Đại Bàn rất động tâm đối với linh dược cấp 3. Dù gì thì loại đan dược này trong phường thì có giá cả rất khoa trương đấy. Hơn nữa, Trương Đại Bàn cũng không cách nào từ chối được yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này lại nghe Bạch Tiểu Thuần cam đoan, yêu ngẫm nghĩ một chút rồi cười ha ha. Một chuyện nhỏ mà thôi. Tuy chỗ ta không có nơi luyện dược nhưng ta cũng có quen biết với sư huyên quản lý đồng phủ. Cho hắn chút chỗ tốt để hắn lén cho ta mượn tạm một đồng phủ của đệ tử nội môn cũng không vấn đề gì. Bất quá thời gian dài thì có chút phiền phức. Không dài không dài, ít thì mấy tháng, mà nhiều nhất chỉ nửa năm. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, lập tức trở nên phấn chấn. Trương Đại Bàn gật nhẹ đầu để Bạch Tiểu Thuần chờ nơi này, còn y quay người đi ra khỏi chỗ ở. Sau một nén hương thì y trở về, vẻ mặt đầy đắc ý, trong tay cầm theo một tấm lệnh bài. Thành, tuy là không phải động phủ đặc biệt tốt gì, nhưng có phòng luyện dược. Hơn nữa cũng không cách xa chỗ ở của ta là bao. Để ta dẫn ngươi đi. Chương 200, mưa nhỏ trên Tử Đỉnh Sơn. Một Bạch Tiểu Thuần hoan hô. Rồi tâng bốc Trương Đại Bàn vài câu khiến y đầy cao hứng. Sau khi đưa Bạch Tiểu Thuần đến động phủ kia mới rời đi. Động phủ này quả thật rất đơn sơ, không đáng để so sánh với động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại Hương Vân Sơn. Nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần có phòng luyện dược như vậy là đủ với Bạch Tiểu Thuần rồi. Hắn hài lòng ngồi trong phòng luyện dược thở phào một hơi. Còn có đại sư huyên có nghĩa khí, Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Bèn nghĩ nhất định bản thân không thể thử nghiệm luyện chế thiên lôi tẩy dược đại pháp, cũng sẽ không dùng thú nhỏ thí nghiệm quái đan. Còn về phần đan lô nổ tung thì Bạch Tiểu Thuần đã có thể tránh được rồi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy từ lúc này trở đi bản thân mình hẳn là luyện dược cũng sẽ không xảy ra vấn đề khác nữa rồi. Bắt đầu nghiên cứu cách thức loại trừ tư chất. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống, hắn lấy linh thảo ra, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Não bộ không ngừng phân tích thơi diễn, dần dần lại chìm đắm vào trong đan đạo. Ở trên Tử Đỉnh Sơn một tháng, nhưng Bạch Tiểu Thuần mượn động phủ rồi cũng rất an tĩnh, không chút ảnh hưởng nào tới các đệ tử Tử Đỉnh Sơn cả. Trương Đại Bàn cũng cảm thấy rất yên lòng. Thỉnh thoảng y có tới động phủ, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang luyện đan ở đó, cũng dần dần ít lui tới hơn. Ước chừng một tháng sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát sáng, nhìn đan dược trước mặt. Sau khi nhìn ngó đầy kỹ lưỡng thì hắn chợt cười ha hả, vẻ mặt đầy phấn chấn. Một tháng qua, hắn khai ra 4 lò đan, mỗi lần đều thử tìm phương pháp loại bỏ tạp chất mới. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra hướng đi mới. Dựa vào ngoại lực lôi đình loại trừ tạp chất là một cách làm. Tương tự, hóa tan tạp chất từ bên trong linh dược cũng là một phương pháp thuyết phục a. Bạch Tiểu Thuần, ta thật sự là một thiên tài, ha ha, ta đã biết làm thế nào rồi. Ta cần nguyên lý thảo dược tương sinh tương khắc. Trong lúc luyện linh đồng thời dựa vào tương sinh tương khắc tạo thành lực lượng đốt cháy tạp chất trong linh dược, bức những tạp chất kia ra. Nói như vậy, cuối cùng hình thành sẽ là đan dược mà không còn là độc đan nữa. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là phấn chấn, hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu khai lô. Từng gốc thảo dược được hắn thu thập rồi ném vào bên trong đan lô. Đồng thời dựa theo suy nghĩ của mình mà không ngừng gia nhập thêm một số loại thảo dược không cần thiết trong quá trình luyện chế linh dược. Cũng không ngừng ghi chép lại. 4 ngày sau, lần thứ 2 hắn không ngừng đắm chìm trong điên cuồng. Hắn không ngừng chuyển động vòng quanh đan lô, thỉnh thoảng lại điều chỉnh lửa, rồi gia nhập thêm linh dược. Sau đó căn cứ vào những tình huống khác nhau mà không ngừng pha loãng, hoặc thêm lượng vào,